Tạo hóa tiên đế, chương 723, đan đạo quyết đấu, góc truyện audio.com. Giờ phút này Diệp Cương bỗng nhiên nở nụ cười, hắn uy nghiêm nhìn quét bốn phía, cuối cùng nhìn Hỏa Liệt cùng Hỏa Sĩ thật sâu, chậm rãi nói. Các ngươi cũng không có thử qua, làm sao biết đây không phải một thanh linh khí vương phẩm phi kiếm. Nói xong, hắn tay khẽ vẫy, cổ kiếm bay đến trong tay của hắn. Ông, theo lực lượng cường đại của Diệp Cương tràn vào trong cổ kiếm vốn vô cùng bình tĩnh bỗng nhiên run rẩy lên. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, năm đạo thần trụ như thần hồng thông thiên nhảy vào vân tiêu, cổ kiếm trong tay Diệp Cương phát ra kiếm minh, phiêu phù ở trên hư không, tản mát ra kiếm quang mênh mông vô tận, tràn ngập cả phiến hư không. Một cỗ khí tức mênh mông đung đưa như vương giả hàng lâm, tràn đầy cả phiến thiên địa, tất cả mọi người trong nháy mắt liền hóa đá. Linh khí vương phẩm ở lúc luyện chế ra, chỉ có thuần dương chi lực của vương giả mới có thể khải phong, bởi vậy tài phán trưởng lão căn bản không cách nào kích phát lực lượng của ngũ hành lưu ly kiếm. Cổ kiếm quét đi bề ngoài bình thường, phát ra tiếng long ngâm kinh thiên, khí tức vương giả tràn ngập thương khung, ngũ sắc thần quang chiếu rọi thiên địa, chấn động hết thảy mọi người. Cái này, điều này sao có thể? Sắc mặt Hỏa Nguyên lập tức trở nên tái nhợt, trong ánh mắt lóe ra thần sắc khó có thể tin. Chuôi cổ kiếm này truyền đến chấn động, bất ngờ là khí tức của linh khí vương phẩm, có thể nói hắn thua rất triệt để, mặc kệ đan đỉnh của hắn huyền diệu như thế nào, tinh xảo như thế nào, nhưng mà không đạt đến cấp độ linh khí vương phẩm, coi như là vô hạn tiếp cận linh khí vương phẩm, cũng không được. Đây không phải thật, đây không phải thật, chuôi kiếm này nhất định là nàng sớm chuẩn bị tốt, ta không tin, đây chẳng qua là tuyệt phẩm linh tài, làm sao có thể luyện chế ra linh khí vương phẩm. Sắc mặt Hỏa Nguyên dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Tích Quân, thanh âm băng hàn thấu xương. Hừ, thần sắc Diệp Cương lạnh lẽo, cổ kiếm trong tay trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt, thản nhiên nói. Hai vị Hỏa Sư huynh, cổ kiếm này là thật hay giả, còn mời các ngươi phán đoán thoáng một phát. Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt cũng sắc mặt khó coi, bọn hắn căn bản không thể tưởng được Diệp Tích Quân làm sao có thể luyện chế ra linh khí vương phẩm. Đây cơ hồ đã phá vỡ nhận thức của bọn hắn. Hỏa Sĩ không nói một lời nhận lấy ngũ hành lưu ly kiếm, thuần dương chi lực thúc giục, lập tức liền hiểu rõ ra. Trưởng giáo chân nhân, đây đúng là một thanh linh khí vương phẩm phi kiếm, trận này. Hỏa Nguyên thua, Hỏa Sĩ nói rất gian nan, trong miệng tràn đầy đắng chát, nhưng mà ở trước mắt bao người, hắn căn bản không cách nào chống chế. Hỏa Nguyên nói chuôi kiếm này là sớm chuẩn bị, ai cũng biết đó là một chê cười, ở trước mặt các thái thượng trưởng lão cùng vô số đệ tử đan khí tông nhìn soi mói, chuôi ngũ hành lưu ly kiếm này xác thực là Diệp Tích Quân tự mình luyện chế ra, căn bản không có khả năng làm giả. Sau khi Hỏa Sĩ nói xong, mọi người phía dưới lập tức nổ tung. Vậy mà thật sự luyện chế ra linh khí vương phẩm. Trời ạ, ta không phải là đang nằm mơ chứ, dùng tuyệt phẩm linh tài luyện chế ra linh khí vương phẩm, coi như là khí đạo vương giả cũng làm không được, không nghĩ tới Diệp sư tỷ thiên phú cường đến tình trạng như thế. Buồn cười, chúng ta còn tưởng rằng, góc truyện audio.com, Diệp sư tỷ luyện chế phi kiếm liền nhất định thua đan đỉnh của Hỏa sư huynh, không nghĩ tới Diệp sư tỷ căn bản không có muốn luyện chế chuẩn linh khí vương phẩm, người ta luyện chế là linh khí vương phẩm a. Ta xem cái này nhất định cùng thiên ngoại xích hà hỏa có quan hệ, thiên hỏa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới thậm chí có diệu dụng đoạt thiên địa tạo hóa như thế. Trong ánh mắt mọi người tràn đầy sợ hãi thán phục đối với kết quả này, ngoài dự liệu của mọi người. Mà Hỏa Nguyên thì sắc mặt trắng bệch, ánh mắt không có thần thái, tựa như cái xác không hồn, nhận lấy đả kích cực kỳ trầm trọng. Vốn hắn cực kỳ tự ngạo trình độ khí đạo của mình, hắn cho rằng có thể triệt để nghiền ép Diệp Tích Quân, không nghĩ tới kết quả cuối cùng vậy mà cho hắn một vui đùa lớn như thế. Tỉnh lại một chút, đây chỉ là cửa thứ nhất mà thôi, tỷ thí đan đạo cùng thực chiến, chúng ta tuyệt đối có thể áp chế Diệp Tích Quân, không thể bởi vì chút thất bại liền ảnh hưởng tới tỷ thí kế tiếp. Thanh âm uy nghiêm của Hỏa Sĩ truyền vào trong tai Hỏa Nguyên, toàn thân Hỏa Nguyên chấn động, ánh mắt đã mất đi thần thái dần dần phát ra sắc bén. Đây là hai viên thái thượng hồi nguyên đan, các ngươi trước khôi phục pháp lực tiêu hao thoáng một phát, cửa thứ hai, đan đạo quyết đấu. Diệp Cương nhàn nhạt nói, cong ngón búng ra, hai viên linh đan quanh quẩn lấy bảo quang, bay vào trong tay Diệp Tích Quân cùng Hỏa Nguyên. Trong vòng một ngày luyện chế ra linh khí cường đại như thế, coi như là Hỏa Nguyên cùng Diệp Tích Quân cũng tiêu hao thật lớn, nguyên thần lực cùng pháp lực trong cơ thể cơ hồ đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt. Diệp Tích Quân từ trên đài cao phiêu nhiên bay xuống, đôi mắt đẹp lưu động lấy dị sắc, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy cảm kích. Nàng biết rõ, nếu không có Khương Tư Nam truyền Thiên Phượng Thôn Hà Quyết, nàng căn bản không có khả năng luyện chế ra linh khí vương phẩm. Khương Tư Nam nhìn nàng khẽ mỉm cười nói, chúc mừng Tích Quân tỷ tỷ thắng được khí đạo tỷ thí, trận tiếp theo đan đạo quyết đấu, chúng ta thắng định rồi. ta sẽ không cho Hỏa Nguyên cơ hội vào trận thứ ba. Diệp Tích Quân nhìn Khương Tư Nam lạnh nhạt tự tin, có một loại phong mang sắc bén thoáng hiện, chỉ khẽ cười nói. Ta đây chờ Tư Nam ngươi chiến thắng trở về. Cẩn thận một chút, Khương Tư Nam nhẹ gật đầu chậm rãi đi lên đài cao. Một bên khác Hỏa Nguyên nhắc nhở Đặng Á Lâm vài câu, Đặng Á Lâm cười ngạo nghễ cũng đi lên đài cao. Nhìn hai người trên đài cao trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc kỳ dị. Không luận thực lực đan đạo của Khương Tư Nam cùng Đặng Á Lâm như thế nào, nhưng mà Khương Tư Nam bất quá là anh thiên cảnh, mà Đặng Á Lâm đã đạt đến thông thiên cảnh. Tu vi khác biệt tự nhiên sẽ tạo thành pháp lực lực lượng thần hồn mạnh yếu, đối với trình độ luyện đan cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tất cả mọi người có chút không thông vì sao Diệp Tích Quân chọn Khương Tư Nam tiến hành đan đạo quyết đấu. Nhưng mà trải qua trận đầu, mọi người cũng không dám lại khinh thị Khương Tư Nam, dù sao Khương Tư Nam hôm nay danh vang chân cương giới, chính là thiếu niên thiên tài phong ấn ma tôn, mọi người đối với trận quyết đấu này cũng cực kỳ chờ mong. Cách chương.